Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, đoạt quyền, chương 198, đoạt quyền, câm miệng, Đoàn Thiên Lang quay về Lâm Phong quát chói tai một tiếng. Lạnh lùng nói, nhanh mồm nhanh miệng, miệng đầy ăn nói linh tinh. Lâm Phong, đừng tưởng rằng ngươi là công chúa hộ vệ, là có thể muốn làm gì thì làm. Trong quân, có trong quân chi thiết luật. Ngươi câm miệng, Đoàn Thiên Lang, ta Lâm Phong chỉ là đến đây đoạn nhận thành trợ trận. Chưa bao giờ đã nói muốn gia nhập ngươi trong quân đội. Lần này được nhị hoàng tử điện hạ ủy thác, hộ vệ công chúa, ta mới ở lại nơi đây. Ngươi, có tư cách gì ra lệnh cho ta? Ta không phải là thuộc hạ của ngươi. Lâm Phong đồng dạng quát chói tai, khóe miệng trong mang theo cười gằn. Cũng đã đến đoạn nhận thành, chẳng lẽ hắn còn có thể sợ Đoàn Thiên Lang không được? Nghe được Lâm Phong, Đoàn Thiên Lang con ngươi hơi nheo lại. Trong ánh mắt lóe lên băng hàn vẻ, dưới cái nhìn của hắn, bây giờ Lâm Phong ở hắn trong quân, mặc dù là công chúa hộ vệ, còn không là do hắn tới chơi làm, hắn muốn như thế nào liền ra sao? Đoàn Thiên Lang không nghĩ tới, Lâm Phong càng còn dám bác bỏ cho hắn, thật càn rỡ ra hỏa. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đều hơi đọng lại, ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Gia hỏa này cũng thật là đủ cuồng a, còn ở trong quân liền dám chống đối chủ soái. Vương thúc, Lâm Phong vừa nãy nói cũng không phải là không có đạo lý. Thành thượng quân sĩ nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh, như trước cần thủ quân lệnh, điều này nói rõ thần tiễn tướng quân điều quân có cách, há có thể nói có phản ý. Vương thúc vừa nãy như vậy nói chuyện có thể không quá thỏa đáng. Một bên Đoàn Hân Diệp lúc này mở miệng, càng hướng về Lâm Phong một bên, để đám người xung quanh ánh mắt lại là hơi ngưng lại. Đoàn Thiên Lang áo giáp bên dưới con ngươi lạnh lùng, thản nhiên nói, công chúa điện hạ, trước tiên không nói vừa nãy ta thỏa không thỏa đáng, chỉ bằng vay Lâm Phong vừa nãy những đại nghịch bất đạo đó lời nói, ta liền muốn trị tội cho hắn. Trị tội cho ta? Ngươi muốn trị ta tội gì? Ngoặc kép, Lâm Phong cười gằn. Lúc này, Lâm Phong cũng đã rõ ràng, Đoàn Thiên Lang xem ra cùng nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai cũng không phải là thuộc về đồng nhất trận doanh. Nếu không thì, cũng không đến nỗi vừa đến liền bắt hắn Lâm Phong động hắn. Phải biết, nhị hoàng tử ở tại bọn hắn xuất chinh trước còn hết sức đã phân phó. Lâm Phong, chỉ có Đoàn Hân Diệp có thể động. Không tuân quân lệnh, đại nghịch bất đạo chi tội xấu bụng boss ngụy nữ vương chương mới nhất. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nói rằng, đại nghịch bất đạo. Lâm Phong nhìn chằm chằm Đoàn Thiên Lang, vậy ngươi chuẩn bị đối xử ta như thế nào? Ngoặc kép, xem ở công chúa điện hạ bộ mặt thượng, tội chết ta liền không truy cứu, nhưng mang vạ khó thoát. Ta sẽ đưa ngươi buộc chặt giam giữ, sau đó xin mời tấu bệ hạ, để bệ hạ định đoạt ngươi chi tội danh. Buồn cười, Lâm Phong lạnh lùng đáp lại một tiếng, lập tức quay về Đoàn Hân Diệp nói, công chúa, không phải ta Lâm Phong không hộ vệ ngươi, chỉ là Đoàn Thiên Lang hắn không tha cho ta. Lâm Phong, cáo từ, nói đi. Lâm Phong dục ngựa mà ra, Long Câu bảo mã tiến lên, quay về đoàn người cất cao giọng nói, đồng ý đi theo ta, liền đi ra, ta ngược lại muốn xem, ai dám đứng ra đi. Đoàn Thiên Lang lạnh lẽo nở nụ cười, gia hỏa này, lá gan vẫn đúng là không nhỏ, chẳng lẽ muốn chết không được. Bất quá Đoàn Thiên Lang tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền lập tức có thật nhiều người dục ngựa về phía trước. Mộng Tình, Liễu Phỉ, Vấn Ngạo Tuyết, Viên Sơn, Đoàn Phong đám người, còn có Hắc Ma mang theo 32 tên mặt nạ bằng đồng xanh người, đều đứng dậy, khổng lồ trận doanh để Đoàn Thiên Lang con ngươi hơi ngưng lại. Hắn đều không biết, Lâm Phong khi nào có nhiều như vậy đồng bạn, Công chúa, cũng không phải là ta Lâm Phong không muốn bảo vệ ngươi. Chỉ là Đoàn Thiên Lang việc công trả thù riêng, căn bản không tha cho ta. Bảo trọng, Lâm Phong dứt lời, Long Câu Bảo Mã lao nhanh mà ra, càng bay thẳng đến cái kia hướng cửa thành mà đi. Tốc độ thật nhanh, những người khác cũng đều theo sát Lâm Phong, để người phía sau quần ánh mắt hơi nheo lại. Có quyết đoán, tiễn, ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang lạnh lùng quát một tiếng. Sát cơ tứ phía, trong khoảnh khắc, phía trước giáp sĩ bước ra hai bước, trên lưng tên dài trong nháy mắt gỡ xuống, khuất thân, cây cung, Lâm Phong bọn người tâm thần căng thẳng, trên người hơi có ý lạnh tỏa ra mà ra, chi mã như trước tiến lên, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đưa hết cho ta dừng tay. Ngay vào lúc này, một đạo gầm lên tiếng truyền ra. Chủ nhân của thanh âm này, càng là luôn luôn ôn nhu Đoàn Hân Diệp. Công chúa Điện Hạ, đây là quân lệnh, bọn họ không tuân quân lệnh. Đáng chết, Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nói rằng, nhìn chằm chằm Đoàn Hân Diệp. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận câu nói này, bị diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa vào chiến trường, Đoàn Thiên Lang đã đem nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai quăng đến một bên. Muốn giết Lâm Phong đám người. Thiên Lang Vương, rất có quyết đoán, đoàn người trong lòng đều là ám chiến. Nguyệt Thiên Thần đám người, nhưng là trên mặt lộ ra một nụ cười. Bọn họ chuyện không dám làm. Thiên Lang Vương, càng muốn thay bọn họ làm. Quân lệnh, Đoàn Hân Diệp trên mặt xinh đẹp bám vào từng tia hàn ý. Không nghĩ tới Đoàn Thiên Lang như vậy gan lớn. Hôm nay, các người ai bắn ra mũi tên này, ta Đoàn Hân Diệp sẽ tại chỗ đánh giết các ngươi. Xem Thiên Lang Vương có dám hay không giúp các ngươi đụng đến ta. Quát lạnh âm thanh từ Đoàn Hân Diệp trong miệng phun ra. Để phía trước giáp sĩ trong lòng ám chiến, phi thường làm khó dễ. Không sai, nếu là Đoàn Hân Diệp phải làm chàng đánh giết bọn họ. Bọn họ coi như có thể chiến, cũng không dám chiến. Một khi bọn họ muốn đả thương đến Đoàn Hân Diệp, tin tưởng Thiên Lang Vương ngược lại sẽ không chút do dự đánh giết bọn họ. Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong không giống, hắn là công chúa chân chính thân thể, thân phận cao quý. Thiên Lang Vương lại làm sao gan lớn, cũng không dám để cho người ra nửa điểm sự. Đoàn Thiên Lang cũng ánh mắt vi ngưng. Không nghĩ tới Đoàn Hân Diệp càng như vậy giúp Lâm Phong. Ngay khi này thời gian ngắn ngủi, Lâm Phong một nhóm người đã đạp mã xa xa, trong nháy mắt liền đạt tới đoạn nhận thành hạ. Giờ khắc này, mặc dù là mũi tên công kích cũng đối với Lâm Phong bọn họ không tạo được bao lớn thương tổn vân. Trong phường, ta là Lâm Phong, làm phiền huynh đệ mở cửa thành ra. Lâm Phong quay về cửa thành bên trên tướng sĩ hô một tiếng. Những người đó thấy rõ Lâm Phong tướng mạo, đều lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Cất cao giọng nói, là Lâm Phong thiếu gia. Mở cửa thành, Lâm Phong thiếu gia, nhà ta Tú có mạch khỏe. Cửa thành bên trên quân sĩ hỏi ra thanh đến. Đã thấy lúc này, Lâm Phong bên cạnh Liễu Phỉ đem trên người mũ giáp gỡ xuống. Lộ ra tấm kia mỹ lệ dung nhan. Tú, ngươi trở về. Những người đó hưng phấn nói. Mà lúc này, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Lâm Phong đám người dục ngựa mà đi. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền bước vào cửa thành bên trong. Tình cảnh này, để xa xa trắng quân sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đại quân đến, nắm giữ quân lệnh cùng với Thiên Lang Vương tự mình. Cửa thành không ra, nhưng mà Lâm Phong vừa qua khỏi đi chốc lát, một câu nói, liền để thành thượng quân sĩ đem cửa thành mở ra. Tướng quân, bọn họ thật không coi ai ra gì, không bằng chúng ta trực tiếp bước lên cửa thành. Ngoặc kép, Thiên Lang Vương phía sau, có người kiến nghị nói rằng, ở tại bọn hắn bên trong, có thật nhiều linh vũ cảnh cường giả, cửa thành cũng không cao lắm. Mấy cái nhảy vọt liền có thể đạp lên. nhưng thông thường mà nói bọn họ sẽ không làm như thế. Mạnh mẽ lên thành cửa, có công thành tâm ý, đến thời điểm song phương sẽ xung đột vũ trang, một mất một còn. Thiên Lang Vương quay người lại, lạnh lùng nhìn này người nói chuyện một chút, ánh mắt sắc bén, ta là tới cùng thần tiễn tướng quân liên thủ chống đỡ ngoại địch. Há có thể hết sức khơi mào tranh chấp, cho ta lui ra, là, tướng quân. Người kia nghe được Đoàn Thiên Lang lạnh lẽo tiếng quát, thân thể run rẩy, cúi đầu lui ra, trong lòng có nộ cũng không dám nói. Thiên Lang Vương nơi nào như là đến liên thủ đối địch. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ là dám ở trong lòng nói một chút. Truyền lệnh tam quân, tại chỗ nghỉ ngơi. Thiên Lang Vương lãnh đạm nói một tiếng, lập tức truyền lệnh người đem Thiên Lang Vương lan truyền ra ngoài. Nhất thời quân sĩ một mảnh sao động, trong lòng hơi có nổi giận tâm ý. Đáng ghét, bọn họ đến giúp đỡ Liễu Thương Lan đối địch, lại bị cách trở ở cửa thành ở ngoài, ở bụi bặm nghỉ tay cả. Điều này làm cho bọn họ đối với thần tiễn Liễu Thương Lan hảo cảm cũng biến mất rất nhiều. Bọn họ không rõ Thiên Lang Vương vì sao phải nuốt giận vào bụng. Lúc này Lâm Phong đám người bước vào cửa thành bên trong. Một chút liền nhìn thấy Đoạn Nhận Thành trong thành trật tự tỉnh nhiên có thứ tự. Không chút nào hỗn loạn, mà đồng thời, Liễu Thương Lan bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mỉm cười đi tới, Lâm Phong, Phỉ Phỉ, các ngươi tới, Liễu Thúc, Lâm Phong hô một tiếng, bất quá con mắt của hắn nhưng là nghi ngờ không thôi. Tình cờ hướng về phương xa nhìn lại, Tiểu Phong. Ngươi ở xem ta Đoạn Nhận Thành vì sao còn như vậy an bình. Ngươi còn nghi hoặc vì sao ta ở đây nhưng không lên cửa thành. Cũng không tha bọn họ vào thành đến. Ngoặc kép, Liễu Thương Lan phảng phất một chút liền nhìn thấu Lâm Phong tâm tư. Quay về Lâm Phong nói rằng, xin mời Liễu Thúc chỉ giáo. Lâm Phong không có phủ nhận. Khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Liễu Thương Lan nói, Tiểu Phong, bọn họ nhất định nói với các ngươi, Đoạn Nhận Thành được Ma Việt công kích, cần gấp gấp rút tiếp viện, vì lẽ đó thành lập quân sĩ, đến đây trợ trận đúng không? Chẳng lẽ không thật không? Lâm Phong nghe được Liễu Thương Lan con ngươi rụt lại một hồi. Tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, mà Liễu Thương Lan, trên mặt cười khổ càng sâu, còn có một vệt lạnh lẽo vẻ. Đoạn Nhận Thành yên tĩnh vô cùng, cũng chưa từng có tình thế nguy cấp, bọn họ không phải trợ trận đến, mà là đến đây đoạt quyền. Hoàng thất, vẫn là không nhịn được muốn động thủ với ta. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.